Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1089, tiểu nghịch bế quan đại năng giác tỉnh. Có thể lần nữa đoàn tụ hai người, nhưng phải cách xa đến tam thế trí nhớ. Này là bực nào tàn khốc thế giới. Tần Cung, Thái Thúc tiểu nghịch cùng Giao Quang chảy nước mắt, nhìn xong hai người tư thế đang lúc lâm lâm các loại. Mà lúc này, Tần Cung bi thương tiếng hát chợt trầm thấp ở biển hoa đang lúc bồng bềnh. Ai, nắm ta tay, liễm ta nửa đời điên cuồng. Ai, hôn ta chi mắt, che ta nửa đời lưu ly. Ai, an ủi săn sóc ta mặt, an ủi ta nửa đời đau thương. Ai, mang theo ta lòng, dung ta nửa đời băng xương. Ai, dìu ta chi vai, khu ta một đời yên lặng. Ai, kêu ta lòng, che ta cả đời lấn át. Ai, khí ta đi, lưu ta một đời độc thương. Ai, có thể minh ta ý, khiến cho ta cuộc đời này không tiếc. Ai, có thể giúp ta cánh tay, ngang dọc vạn tái vô song. Ai, có thể nghiêng lòng ta, tấc đất đúng như hư di. Ai, có thể chôn cất ta sàng, tiếu thiên địa hư vọng, ta tâm cuồng. Tần Cung tiếng hát thẳng vào nhân linh hồn, khiến cho tâm linh người sợ hãi. Tại hắn trong tiếng ca, Thái Thúc tiểu nghịch trên mặt toát ra vẻ thống khổ, ánh mắt cũng đang không ngừng rùng rằng. Rồi sau đó, phảng phất một đạo linh quang đột nhiên bắn vào nàng sâu trong linh hồn. Tiếp lấy một cánh cửa chậm rãi bắt đầu đón lấy, tiểu nghịch cặp mắt mê ly. Rồi sau đó nhàn nhạt tiếng hát cũng chậm rãi vang lên. Người cách nhìn, hoặc là không thấy ta là ở chỗ đó không buồn không vui ngươi đọc. Hoặc là không niệm tình là ở chỗ đó không đến không đi ngươi yêu, hoặc là không yêu yêu là ở chỗ đó không tăng không giảm ngươi với. Hoặc là không với trong tay ta liền trong tay ngươi, không rời tới ta trong ngực, hoặc là để cho ta vào ở trong lòng ngươi im lặng yêu nhau yên tĩnh hoan hỉ làm tiểu nghịch tiếng hát kết thúc. Trong phút chốc thiên địa khán khít, Tần Cung cùng tiểu nghịch bốn mắt nhìn nhau. Hai mắt ngấn lệ nhìn nhau. Tiểu nghịch, Tần Cung ca ca, tiểu nghịch từng bước một hướng Tần Cung đi tới. Mỗi bước ra một bước, nàng phảng phất đều dùng tận lực lượng toàn thân. Vào thời khắc ấy, thời gian phảng phất là như vậy rất dài. Hai người cách nhau thiên thu vạn thế. Vào thời khắc ấy, giữa bọn họ đường phảng phất là như vậy rất dài. Cách xa vạn sơn thiên sơn. Làm tiểu nghịch rốt cuộc đi tới trước mặt của Tần Cung lúc, nàng đột nhiên nước mắt như mưa vậy cười. Một nụ cười kia, mặt hướng biển khơi, xuân về hoa nở. Tần Cung ca ca, còn nhớ ở luân hồi trước thông đạo sao? Ta nói rồi, chúng ta tới đời gặp lại sau. Tiểu nghịch vui vẻ nói. Ô ô, tiểu nghịch, ca, đây đối với khổ mệnh người yêu rốt cuộc thật chặt ôm chung một chỗ. Lớn tiếng khóc, nước mắt rơi như mưa. Lệ kia nước là tương tư lệ nước, bày tỏ đến tư thế chia chia hợp hợp. Lệ kia nước là vui duyệt nước mắt, ăn mừng đến chuyển thế luân hồi sau gặp lại. Lệ kia nước là thị uy nước mắt, tố cáo đến vận mệnh đối với bọn họ bất công. Lệ kia nước là quật cường nước mắt, nói cho thương thiên, bọn họ sinh tử không thay đổi. Giao Quang bị thật sâu làm rung động, nàng cũng phụng bồi lặng lẽ chú lệ, tư thế mến nhau. Một buổi sáng trọng tụ, trong lúc sinh ly tử biệt, đó là như thế nào một cái chua cay. Đến đây, không khỏi để cho ta hữu cảm nhi phát. Bên trên ta muốn cùng quân tương chi. Sống lâu vô tuyệt suy, núi vô lăng, nước sông là kiệt, đông lôi chấn động, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt. Vô hạn làm rung động, rộng rãi tâm linh tương thông. Trong phút chốc, tiểu nghịch nhĩ hồng tâm khiêu, toàn thân công lực trong nháy mắt sóng gió nổi lên. Vẻ khổ sở xuất hiện ở Tần Cung trên mặt, biết bao tương tự cảnh tượng. Đó là đời thứ nhất hai người 20 năm ước hẹn, sắp bước vào hôn nhân thần thánh cung điện đang lúc. Tiểu nghịch bởi vì quá mức kích động, nàng đột phá, bây giờ như vậy sự tình lại phát sinh. Tần Cung ca ca, nhanh lên một chút đem ta công lực phong ấn đi. Ta không nghĩ đột phá, ta không nghĩ đến cao thâm tu vi. Ta chỉ cần có thể cùng với ngươi, một khắc cũng không muốn lại chia cách. Tiểu nghịch chật vật ngẩng đầu đến. Nàng dùng khẩn cầu ánh mắt cu ả địa nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung hơi lắc đầu. Nhìn về phía nàng tất cả đều là khích lệ ánh mắt. Nhà đầu ngốc, đây là chuyện tốt. Nói không chừng ngươi sau khi đột phá còn có thể bảo vệ Tần Cung ca ca đây. Cơ hồ không cách nào nữa khống chế chính mình. Tiểu nghịch chậm rãi ngồi xuống thân đi. Tiến vào bế quan bên trong. Nơi này nguyên bổn chính là vân hư giới tối Nam Phương. Thêm ở nguyên tần tộc trong lãnh địa tu luyện chất khí nồng nặc nhất chỗ. Tiểu nghịch có thể ở chỗ này lựa chọn lấy bế quan. Cũng là không thể tốt hơn nữa sự tình. Giao quang xóa đi trên mặt nước mắt. Đi tới Tần Cung bên người. Đồng thời là tiểu nghịch hộ pháp. Tại sao lại ở đây cái thời điểm đột phá đây? Giao quang mở miệng hỏi. Người từ đại bi đến mừng rỡ. Hoặc là hoàn cảnh đột nhiên biến hóa. Xuất hiện loại tình huống này là rất bình thường sự tình. Tần Cung mở miệng nói. Thật ra thì, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp hoặc là hai người không có duyên phận tụ tập cùng nhau. Tiểu nghịch tư thế bên trong cùng Tần Cung gặp nhau thời khắc mấu chốt đột phá. Đều có tất nhiên nguyên nhân. Lần đầu tiên ở hai người lập tức phải lúc bái đường. Tiểu nghịch đột nhiên xuất hiện đột phá tình huống. Nguyên nhân là nàng tu vi một mực bị vô cùng hoàng cùng vô cùng sau thật sự phong ấn. Mà thôi tiểu nghịch tư chất. Trong cơ thể năng lượng tích góp được quá lâu. Lại bị có thể cùng yêu quý người cuối cùng thành quyến thuộc dưới sự kích thích. Đột phá là không thể bình thường hơn được sự tình. Mà lần này cũng giống như vậy. Lần này hai người gặp nhau. Tần Cung một ca khúc âm thanh rốt cuộc đem tiểu nghịch trí nhớ đánh thức. Mà khôi phục kiếp trước trí nhớ tiểu nghịch tu vi tự nhiên cũng sẽ tự động trở về. Không chỉ có như thế. Tiểu nghịch cũng coi là hậu tích bạc phát. Lần này nàng đột phá. Có lẽ đem sáng tạo một cái mới tinh lịch sử. Bởi vì ở Tần Cung cùng giao quang kinh hãi trong ánh mắt. Trong thiên địa năng lượng trong nháy mắt bạo động. Không chỉ tu luyện khí. Ngay cả một ít trong thiên địa năng lượng kỳ dị đều tại hướng tiểu nghịch chỗ bế quan vọt tới. Tần Cung đột phá lúc, thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thật ra thì cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì Tần Cung là nhất cá quái thai. Ở trong cơ thể hắn ủng có đếm không hết đại thế giới. Dưới tình huống này, đột phá lúc, mỗi một thế giới đều cần năng lượng bổ sung. Mới có thể khiến đột phá hoàn thành. Có thể tiểu nghịch không giống nhau. Nàng cũng không phải là thế giới cường giả. Cho nên đột phá lúc căn bản sẽ không tạo thành năng lượng hỗn loạn. Nhưng lần này, loại tình huống này lại cứ thiên về phát sinh. Mà ở năng lượng ba động bên trong, tiểu nghịch tu vi ở liên tục tăng lên. Ở ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, tu vi lại do huyền đế chi cảnh một đường tiêu thăng đến huyền tôn cảnh. Sau khi, lại đang trong vòng 7 ngày, do huyền tôn cảnh bước vào đến huyền thánh chi cảnh. Hơn nữa, tu vi vẫn còn đang một đường tăng lên, cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Mà lúc này, tiểu nghịch nơi bế quan trong thiên địa năng lượng đã hoàn toàn bạo động. Hỗn loạn năng lượng ở trong bầu trời tạo thành đủ loại thiên địa dị tướng. Không phải là tu luyện xảy ra vấn đề đi. Tần Cung rốt cuộc ngồi không yên. Hắn dự định gõ đóng đánh thức tiểu nghịch. Mà lúc này giao quang kịp thời đem Tần Cung cản lại. Hơn nữa còn là mặt đầy vui mừng. Tần Cung ca ca, nếu như ta suy đoán không nói bậy. Tam tỷ hẳn là thần cấp tu vi giác tỉnh. Đây là rất bình thường sự tình. Dù sao nàng đã từng là thiên tộc bên trong đại năng thức nhân vật. Một khi thần cấp đại năng giác tỉnh, tự nhiên sẽ xuất hiện một bước lên trời tình huống xuất hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.